Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Thánh Linh Quả. Hạ Á, Đàn Hương đường phố, một chỗ khách sạn 5 sao. Cố Vi Nhi đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, xuyên thấu qua lầu 10 tầng cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới đường phố người đến người đi. Thật sự là một cái chế độ lạc hậu địa phương. Vương thất bất lực, võ giả làm hại, có thể như thế một cái lạc hậu khu vực. Dựa vào năm đó Quang Huy đế quốc lưu lại tài sản, lại là có không kém hơn chúng ta cực quang trong đế quốc lục kinh tế hệ thống. Cố Vi Nhi cau mày, nàng lý giải rất nhiều người đương quyền loại kia thà làm đầu gà không làm đuôi phượng ý nghĩ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, loại người loại đối với thế giới loài người uy hiếp càng ngày càng tăng. Cứ việc loại người loại sinh hoạt thế giới tin tức truyền lại cực kỳ chậm chạp, có thể mấy chục năm xuống tới, loại người loại nhóm vẫn biết được bọn hắn phương thế giới này tồn tại. Đã có loại người loại thế lực đem ánh mắt từ bọn hắn sinh tồn cái kia một mẫu ba phần đất bên trên rời đi đến, chân chính đem ánh mắt ném đến bọn hắn thế giới này. Theo mấy năm gần đây song phương đỉnh tiêm thế lực miễn cưỡng nằm giữ không gian thông đạo hình thành cùng phá giải kỹ thuật, điều kiện dần dần thành thục, thăm dò, cáo tại đoạn, Thiên Khuyết Sơn chiến trường liên miên không dứt chiến tranh, liên tiếp bốn phía không gian thông đạo đều chứng minh tiến công bắt đầu, không còn là giới hạn tại lúc trước ngoài ý muốn tao ngộ. Tiểu đả tiểu nháo, lần này là chân chính tiến công. Dưới loại tình huống này, nhân loại bức thiết cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết đến ứng đối đã đến tới loại người loại toàn diện xâm lấn uy hiếp. Đông Thần Châu bên trong, cực quang đế quốc uy áp thiên hạ, là người liền nhìn ra được, tương lai Đông Thần Châu tất nhiên sẽ bị cực quang đế quốc thống nhất. Dưới loại tình huống này, nhân loại tư dục thật trọng yếu như vậy sao? Vì sao còn muốn minh ngoan bất linh cùng cường đại cực quang đế quốc đối kháng? Tất cả quốc gia đều dung nhập cực quang đế quốc đại gia đình này, tắm rửa tại vĩ đại đế chủ vinh quang hạ không tốt sao? Làm gì không duyên cớ tiêu hao nội bộ nhân loại lực lượng? Có lẽ nội đấu căn bản chính là nhân loại kém tính một bộ phận đi. Không có loại này kém tính, nhân loại liền không gọi loài người. Cố Vi Nhi lẩm bà lẩm bẩm. Đinh linh linh, Cố Vi Nhi điện thoại di động vang lên lên. Theo nàng đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm. Ngươi nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hay chưa? Phụ thân, ta vừa tới Hạ Á. Tốt, cải biến kế hoạch, Bách Lý Thanh Phong rất có thiên phú, đáng giá bồi dưỡng, đem hắn kéo đến chúng ta cực quang đế quốc đến. Chúng ta cực quang đế quốc cần hắn nhân vật thiên tài như vậy. Hắn cùng Linh Ảnh ở giữa sự tình không là vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý ở rể chúng ta lo cho gia đình, hắn chỗ có thể có được đồ vật vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái gì? Cố Vi Nhi nhướng mày. Phụ thân, không phải nói chuyện này không kéo bên trên tấm ảnh nhỏ sao? Các ngươi làm sao? Bách Lý Thanh Phong tại hôm qua tiến về Kỳ Lâm kiếm phái, chém giết Kỳ Lâm kiếm phái cùng Bồng Lai Tiên Tông hai vị lục địa chân tiên. Điện lời nói thanh âm bên trong đi thẳng vào vấn đề. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã có thể coi như một vị trấn quốc cấp cường giả đến đối đãi. 20 tuổi trấn quốc cấp, người biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn tương lai thậm chí có hy vọng đánh vỡ võ giả cực hạn, tấn thăng đến cái kia tựa như đế chủ giống nhau thế giới trí cường giả cảnh giới. Thế giới trí cường giả, Cố Vi Nhi chấn động trong lòng, trấn quốc cấp. Chấn vẫn chỉ là một nước, có thể thế giới trí cường giả, chấn nhiếp chính là toàn bộ thế giới. Thậm chí đương kim thế giới ẩn ẩn lưu truyền một loại thuyết pháp. Không có thế giới trí cường giả tọa chấn quốc gia, không có tư cách đối ngoại tuyên bố đế quốc, Cứ việc bởi vì thế giới trí cường giả cái thuyết pháp này là những năm gần đây hưng khởi, mà trước lúc này rất nhiều quốc gia đều đối ngoại xưng đế nước, khiến cho cái thuyết pháp này cũng không tuyệt đối. Có thể từ một điểm này liền có thể nhìn ra thế giới trí cường giả phân lượng đến tột cùng nặng đến trình độ nào. Làm sao có thể tại 6 đại siêu cấp đế quốc phong tỏa hà hy á lời này trong nước nhỏ, làm sao có thể sinh ra được cấp thế giới trí cường giả? Không có trí cường pháp môn, dựa vào chính hắn luyện, tự nhiên cả một đời đều không luyện được cấp thế giới cường giả. Có thể ngươi đừng quên, hắn mặc dù có trấn quốc cấp chiến lực, có thể bản thân hắn thực tế bên trên mới chiến thần cấp. Chiến thần, liền còn có hy vọng, như hắn nguyện ý ở rể chúng ta lo cho gia đình. Ta sẽ thay hắn trải đường, đem hắn đề cử đến đế chủ trước mặt, để đế chủ tự mình tài bồi, vì hắn mở ra thế giới trí cường giả lớn cửa. Ta hiểu được, Cố Vi Nhi hít sâu một hơi. Ta sẽ kiệt lực mời hắn tiến về chúng ta Cực Quang Đế Quốc. Loại nhân vật thiên tài này cũng chỉ có thể hiệu lực tại chúng ta Cực Quang Đế Quốc. Ngươi có thể vận dụng hết thảy tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý ở rể. Được, Cố Vi Nhi đáp lại. Một lát, nàng liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tấm kia mang theo một tia ngây ngô gương mặt. Trầm giọng nói, còn có một vấn đề. Nếu như Bách Lý Thanh Phong không muốn ở rể làm sao bây giờ? Ngoặc kép, điện thoại thanh âm bên trong trầm mặc chỉ chốc lát. Một hồi lâu thanh âm mới một lần nữa vang lên. Để hắn ở rể, chúng ta là tại cứu hắn. Hiểu chưa? Tại hắn phạm phải qua giết hại chúng ta Cực Quang Đế Quốc La Phai quan võ tội ác. Chúng ta một khi truy cứu việc này, hoàn toàn có thể quang minh chính đại điều động tinh nhuệ quân đoàn nhập Hạ Á bắt người. Kiều Sâm, cùng tác sẽ không đáp ứng. Ta tin tưởng đến lúc đó cuồng nộ quân đoàn người sẽ thật cao hứng. Thậm chí bọn hắn đều đã sẽ lấy Bách Lý Thanh Phong người này là đột phá khẩu. Làm đối với Hy Á phát động chiến tranh một chuyện đem đến phòng hội nghị thảo luận. Đồng thời chế định lấy cái này một kế hoạch phương án hành động. Đợi đến cuồng nộ quân đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn sẽ ước gì Hy Á người bắt đầu cường thế. Thanh âm trong điện thoại nói đến đây dừng lại một lát, lại lần nữa bổ sung nói. Cho nên, cái này chính là ta nói chúng ta tại cứu hắn nguyên nhân. Hiểu chưa? Minh bạch, Bách Lý Thanh Phong không có về Lôi Đình Tông. Nhưng Lôi Đình Tông Bách Lý Trường không cả đám người lại là tại trời tối trước đi tới Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện, nhân số không ít, tông chủ Bách Lý Trường không không nói, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Tô Thắng, Dư Trường Thanh đám người tận ở trong đó. Ngày tiếp theo đại biểu quân bộ Tư Duy Kỳ, địa phương đường Nại Đức, Vưu Lỵ cũng không có vắng mặt. Nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong nhà phòng khách không nhỏ, nhiều người như vậy đứng đều chưa chắc có thể đứng tránh ra. Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Lúc đầu ta hẹn chúng ta Hạ Hải Châu thầy thuốc giỏi nhất muốn mời hắn qua đến cho ngươi xem một chút thương thế, nhưng tông chủ bảo hôm nay sớm bên trên đã gọi điện thoại cho ngươi. Thương thế của ngươi đã được đến khống chế, không bao lâu liền có thể khôi phục. Cho nên chúng ta liền không có mời tới, chỉ là mang đến một chút thuốc bổ. Thanh Phong tông chủ, ta hôm qua thế nhưng là lo lắng một cái buổi tối. Trước mắt nhìn thấy ngươi khí sắc, cuối cùng thở dài một hơi. Đám người vây quanh Bách Lý Thanh Phong không ngừng đánh giá, từng cái như chút được gánh nặng bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong tối hôm qua bên trên nôn ngụm máu tươi vội vàng rời đi một màn xác thực dọa bọn. Hắn nhảy một cái, Lôi Đình Tông có thể có hôm nay địa vị, cơ hồ hoàn toàn dựa vào Bách Lý Thanh Phong một người chống đỡ. Một khi Bách Lý Thanh Phong có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Cũng may, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong này tấm sắc mặt như thường bộ dáng, lòng của bọn hắn buông xuống một mảng lớn, để chư vị lo lắng. Thực tế bên trên thương thế của ta cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là, ta dựa vào bộc phát thiên ma giải thể thuật mới có thể có được trấn quốc cấp chiến lực. Thiên ma giải thể thuật mặc dù đạt được ta cải tiến, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có có tệ nạn. Lúc đầu ta cùng Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc một trận chiến đã là cửu tử nhất sinh. Đem thiên ma giải thể thuật cái này đánh cược một lần mạng chi pháp kích phát đến cực hạn. Thật vất vả nhẫn đến hạ á. Thiên ma giải thể thuật di chứng rốt cục ép không được toàn diện phát tác. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở về uống thuốc. Đến mức liền xuống xe chào hỏi thời gian đều không có. Lãnh đạm mọi người, còn xin mọi người thứ lỗi. Bách Lý Thanh Phong tận khả năng để thái độ của mình biểu hiện thành khẩn một chút, dù sao người nơi này đều là trưởng bối, không có một cái tuổi so với mình nhỏ, dù là Dư Thải Vi đều so với mình lớn không ít đâu. Lý giải, Thanh Phong Tông chủ thiên ma giải thể thuật tên truyền thiên hạ. Có thể để chiến thần sinh sinh vượt qua một cái đại cảnh giới bộc phát ra trấn quốc cấp chiến lực. Bực này bộc phát bí thuật, chưa từng nghe thấy, dù là đạt được lần lượt hoàn thiện, lưu lại từng chút một tai hại nhỏ cũng thuộc về hợp tình lý. Là chúng ta lúc ấy không có cân, nhắc Chu Toàn, rõ ràng biết Thanh Phong Tông chủ và Kỳ Lâm kiếm phái. Bồng Lai Tiên Tông các cao thủ chém giết lâu như thế. Thế mà không cho ngươi ngay lập tức trở về nghỉ ngơi ngược lại tại đường cao tốc xuất khẩu chờ lấy. Lần sau chúng ta nhất định sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Đám người nhao nhao mở miệng. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này thế nhưng là chém giết qua hai vị lục địa chân tiên. Mười mấy cái tông sư hung nhân. Thứ đại nhân vật này. Đừng nói là hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với bọn họ sự tình. Coi như hạ đạt hoàn toàn không hợp lý mệnh lệnh vậy cũng tuyệt đối là đúng. Bọn hắn cảm thấy không hợp lý chỉ là bởi vì bọn họ cảnh giới cấp độ không đủ. Ngộ không thấu cái kia phiên ngôn ngữ ở trong dụng ý thực sự mà thôi. Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Tô Thắng, Dư Trường Thanh đám người đãi tại viện lạc nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Xác nhận Bách Lý Thanh Phong xác thực không giống có vấn đề lớn lao gì bộ dáng. Từng cái phấn chấn lấy rời đi hạ á. Quay trở về tông môn, sau đó bọn hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đem Bách Lý Thanh Phong thân thể khỏe mạnh tin tức truyền khắp võ giả vòng. Vì Lôi Đình Tông mời chào càng rất mạnh hơn người. Không bao lâu, hắn trong viện đã chỉ còn lại Bách Lý Trường không cùng Tư Duy Kỳ hai người. Người trước đi, Bách Lý Trường không đối với Tư Duy Kỳ nói một tiếng. Tư Duy Kỳ nhẹ gật đầu. Thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, thực tế bên trên tin tức này vốn là Kiều Sâm thống soái phải cùng Thanh Phong Tông chủ nói. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới để ta tới hướng Thanh Phong Tông chủ truyền đạt. Không biết Thanh Phong Tông chủ có thể từng nghe nói qua Thánh Linh Quả. Thánh Linh Quả, Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc Bách Lý Trường không lại là đột nhiên chấn kinh nói, ngươi nói cái gì? Cái kia 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần thánh linh quả. Đúng, chúng ta Hy Á biên cảnh liền có một gốc thánh linh cổ thụ. Tư Duy Quỳ nhẹ gật đầu, nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Năm đó chúng ta Hy Á sở dĩ có thể được thuận lợi gia nhập kỵ sĩ liên minh. Mượn kỵ sĩ liên minh lực lượng đối kháng cực quang đế quốc. Một phương diện môi hở răng lạnh. Kỵ sĩ liên minh cần càng nhiều minh hữu đến tăng cường tự thân lực lượng. Một phương diện khác, chính là chúng ta Hy Á thánh linh quả cây. Chúng ta dựa vào đem thánh linh quả cây cùng trong đó một chút thế lực chia sẻ. Mới đạt được thế lực này ủng hộ, gia nhập kỵ sĩ liên minh. Cũng tại cực quang đại quân đế quốc tiếp cận lúc, nói động đến bọn hắn xuất binh. Khiến cho Hy Á vượt qua kiến quốc sơ kỳ lớn nhất nguy cơ. Trọng nhân quả thiện ác,